Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4093, không hiểu thì đừng giả vờ hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Hoàng không ngừng há hốc miệng, chỉ trong vòng 15 phút ngắn ngủi, toàn bộ không gian trong mị cảnh lại tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Bùm, một tiếng trầm vang, đan đỉnh cũng mở ra, một viên đan dược màu vàng bay ra. Trôi lơ lửng ở giữa không trung, sáng chói giống như ánh mặt trời. Điều khiến mọi người không thể tưởng tượng nổi chính là trên bề mặt của viên đan dược to bằng một quả táo lại thực sự có một bản đồ kinh mạch của cơ thể con người. AI thành công rồi. Nghe Huyền kích động nhảy dựng lên. Anh Diệp, anh thực sự thành công rồi. Thượng cổ kim tủy đan. Đây là thượng cổ kim tủy đan. Lão già mập mạp. Nghe Phong nheo mắt lại, kích động nhìn chằm chằm viên đan dược màu vàng bên trong quả cầu thủy tinh. Lão già gầy gò Nghe Khiếu cũng kích động không kém, môi run rẩy, toàn thân làm bằng vàng, sáng chói như mặt trời. Phía trên đan dược được bao phủ bởi sơ đồ tĩnh mạch của cơ thể con người, quả thực là thượng cổ kim tủy đan. Khảo hạch trong mị cảnh lại luyện chế được một viên thượng cổ kim tủy đan. Càng không thể tưởng tượng nổi là thằng nhóc mà Nghe Hoàng dẫn về lại có thể luyện chế được thượng cổ kim tủy đan. Thấy hai người kích động như vậy, những người khác của mị tộc trông có vẻ không biết làm sao. Căn bản nghe không hiểu. Nghe Mộng Tuyết không nhịn được hỏi. Hai vị trưởng lão, thượng cổ kim tủy đan là đan dược gì? Nó rất lợi hại sao? Nghe Phong liếc nhìn cô ta. Đây là một loại đan dược từ thời thượng gồi trước thời thượng cổ. Những thứ mà người cổ võ theo đuổi không giống với. Hiện tại, người cổ võ theo đuổi sức mạnh của bản thân. Cho nên hầu hết người tu võ sẽ rèn luyện cơ thể. Rất ít sử dụng binh khí. Thượng cổ kim tủy đan là vật không thể thiếu để rèn luyện cơ thể. Người cổ võ chú trọng một quyền đánh vỡ núi non, một trường tát cạn sông nước. Sau này người tu võ hiểu rõ quy tắc thiên địa, lại nghiên cứu ra sức mạnh của các loại trận pháp. Đương nhiên không còn ai luyện tập cổ võ nữa. Nghe Mộng Tuyết khinh thường lắc đầu. Nói vậy thì thượng cổ kim tủy đan cũng không có tác dụng gì. Làm sao người cổ võ có thể lợi hại như người tu võ ngày nay? Hiểu rõ quy luật, thế giới nằm dưới chân mình. Sức mạnh của trận pháp ngưng tụ thiên địa đại thế. Tổ cảnh điều khiển một tòa trận pháp cường đại có thể chém cảnh giới bản nguyên. Tiêu diệt quân cảnh chân chính. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.